Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 2294, chương 2320, dọa người. Ta cắm, ta đâm chết ngươi, Thư Nguyệt Vũ vừa nói, vừa cầm tiểu đao một cái lại một dưới cắm Hạ Tân ngực. Đi tìm chết. Hạ Tân cũng là kêu thảm thiết nói, chết thật, lúc này chết thật, đã chết rồi sao, chết. Thư Nguyệt Vũ liền hù dưới khuôn mặt nhỏ nhắn nói, chết ngươi vì sao còn có thể nói chuyện, ta muốn nhiều hơn nữa nhìn ngươi liếc mắt, liền lại sống đến giờ. Thật sao? Thư Nguyệt Vũ nhướng lông mày một cái, vậy ngươi bây giờ nhìn rồi, có thể đi chết, không được. Ta không nỡ bỏ ngươi, ... ta đâm chết ngươi, Thư Nguyệt Vũ nói, lại là một đao đâm vào Hạ Tân ngực, đương nhiên, cũng không có huyết, cũng không có thụ thương, đây là đem chân thực mô phỏng plastic đao cũ, tốt. Sau một hồi, Thư Nguyệt Vũ cắm mệt mỏi, cái này mới thở hổn hển cúi đầu nhìn Hạ Tân nói, có sợ không? Hạ Tân tất nhiên là gật đầu liên tục không ngừng. Lời nói nhảm, đây nhất định sợ a. Ta kém chút nghĩ đến ngươi thật phải cùng ta đồng quy vu tận đâu. Thư Nguyệt Vũ hừ lạnh hai tiếng nói. Lần này là già, lần sau khả năng liền không nhất định. Hạ Tân cười khổ nói. Không có lần sau, ta đừng đùa cái này a. Biết sợ ra bệnh tim. Thư Nguyệt Vũ liền cúi người. Tiến đến Hạ Tân bên tai, tuy là nhỏ giọng, cũng là nghiêm nghị cảnh cáo nói, vậy phải xem biểu hiện của ngươi, đi qua coi như, ngươi về sau nếu tay nắm cửa ở không sạch sẽ nữ nhân trong quần áo loạn duỗi. Ta nào có, ta hiện tại trên đường phố đều chỉ nhìn xuống đất mặt, cam đoan không xem thêm bất kỳ nữ nhân nào liếc mắt. Ồ, ngươi có ngoan như vậy sao? Dĩ nhiên. Hạ Tân cảm giác trong nhà đã quá rối loạn, hắn cũng không muốn lại làm loạn thêm. Sau đó Thư Nguyệt Vũ liền không nói, cứ như vậy nằm Hạ Tân trên người, khuôn mặt nhỏ nhắn dán Hạ Tân gò má, an tĩnh nghỉ ngơi, bên trong phòng lâm vào ngắn ngủi vắng vẻ. Hạ Tân cảm giác nữ nhân đều là đùa giỡn tinh, Thư Nguyệt Vũ mới vừa diễn thực sự là hữu mô hữu dạng. Thật sự là quái dọa người. Cái này cũng cho Hạ Tân một lời nhắc nhở. Luôn cảm thấy, chính mình nếu là không chú ý một chút tự thân, thật tốt giữ mình trong sạch dưới. Cái này sớm muộn biết là kết quả của mình. Hơn nữa, luôn cảm thấy có mặt khác nữ nhân cũng đã nói. Nếu dám đi ra ngoài làm loạn, liền cùng chính mình đồng quy vu tận kia mà. Ai đó, hai người thật lâu không nói gì. Thẳng đến tốt sau một hồi, Thư Nguyệt Vũ hai tay nâng cằm lên, tựa vào Hạ Tân trên ngực, mắt không hề nháy một cái nhìn chằm chằm Hạ Tân. Hạ Tân mới không nhịn được hỏi, nghĩ gì thế, nghĩ tới chúng ta, trong hai năm qua trải qua sự tình, giống như nằm mơ. Không phải là mộng, là thật, ta không tin, nhất định là mộng, Thư Nguyệt Vũ nói, hung hăng bấm một cái gương mặt. Ngươi xem, ta không có chút nào đau nhức, lời nói nhảm, ngươi bóp là của ta khuôn mặt, đau nhức, buông tay, hanh, Thư Nguyệt Vũ lúc này mới phồng lên cái khuôn mặt, hơi buông lỏng ra tay nhỏ bé, suy nghĩ một chút, lại thay đổi chỉ tay phải, ở Hạ Tân bên kia trên gương mặt cũng ninh dưới, Hạ Tân không cam lòng. Cần gì phải lại vặn ta? Thư Nguyệt Vũ ngược lại là cực kỳ thẳng thắn. Vì hết giận, hơn nữa thần nói, có người ninh mặt trái của ngươi, ngươi liền muốn đưa lên má phải cho nàng vặn. Thần mới sẽ không như thế nói sao? Là một vị tên gọi là Thư Nguyệt Vũ thành thực thiện lương. Mỹ lệ làm rung động lòng người, lại thông minh, hoạt bát đáng yêu nữ thần nói. Hạ Tân nhất thời không lời chống đỡ, chỉ có thể mặt không thay đổi đáp một câu, là, ngài nói rất đúng, Thư Nguyệt Vũ cứ như vậy hai tay nâng cằm lên, tựa ở Hạ Tân ngực, thấp ánh mắt nhìn Hạ Tân. Cái kia đầu nhỏ liền thoảng qua tới, thoảng qua đi, thoảng qua tới, thoảng qua đi, cũng không biết nàng đang suy nghĩ gì. Hạ Tân không thể không nhắc nhở, có thể hay không, trước giúp ta cởi ra. Thư Nguyệt Vũ khẽ mở môi mỏng, không chút do dự trả lời, không được, ngoặc kép chấm chấm. Đói, tuy là nói như vậy không tốt lắm, nhưng, mới vừa thanh lý gian nhà, ta dường như lấy một thân hãn. Người nếu muốn cùng một thân bẩn thỉu đều là mồ hôi người cứ như vậy nằm, ta không có vấn đề. Thư Nguyệt Vũ lập tức từ Hạ Tân trên người bắt đi, cau khả ái cái mũi nhỏ, có chút bất mãn nói, quả thật có chút xú, xú hồng hồng, thúi chết, là a, cho nên ngươi nhanh lên cho ta cởi ra, ta sống khá giả đi tắm, tắm sạch sẽ, chúng ta sẽ chậm chậm trò chuyện, nếu không, chẳng phải là làm thúi ngươi mới giặt xong thơm ngát thân thể. Nói, hình như cũng đúng a hát. Thư Nguyệt Vũ vẻ mặt cười khanh khách mới nói xong, cũng là lập tức lời nói xoay chuyển, một lần nữa áp đến Hạ Tân trên người, một bộ tức giận dáng vẻ nói, có thể ta chính là không muốn quá khinh dịch bỏ qua ngươi. Luôn cảm thấy chính là cực kỳ uất ức, Hạ Tân tất nhiên là vội vã lấy lòng nói, đừng tức giận, đừng tức giận, chọc tức thân thể không tốt lắm. Thư Nguyệt Vũ vẻ mặt thở phì phò nhìn chằm chằm Hạ Tân, có chút bất mãn chu cái miệng nhỏ nhắn nói, ngươi nói ta lên phi cơ thời điểm ngươi làm gì thế, không lôi kéo ta, cần gì phải không phải từng thanh ta kéo trở về ôm vào trong ngực, nếu như ta không nghe lời liền hôn đến ta nghe nói mới thôi a, không nghe lời nữa đánh liền cái mông ta nha, ngươi cũng không phải không có đánh qua. Hạ Tân chỉ có thể cười khổ nói, cái này, không tốt sao, dù sao cũng là nữ hài tử. Thư Nguyệt Vũ trực tiếp ninh dưới Hạ Tân cánh tay, ồ, bây giờ biết ta là nữ hài tử kéo, phía trước đánh ta thời điểm, ngươi nương tay sao, còn đánh nặng như vậy, đau ta chừng mấy ngày không dám ngồi, cái này, cái kia, Hạ Tân không cách nào phản bác, hắn không nghĩ tới. Thư Nguyệt Vũ hiện tại muốn tới lôi chuyện cũ, cái kia mình còn có thể nói cái gì, khẳng định ngàn sai vạn sai, đều là mình lỗi a. Rõ ràng trên TV đều là diễn như vậy, nữ sinh lúc sắp đi, nam sinh cũng sẽ ở một giây sau cùng giữ hắn lại. Ngươi làm sao không có chút nào hiểu, ngươi có hay không xem qua TV à, trách ta, đều tại ta. Cầm quay đầu nhất định hào hào học bổ túc. Ngươi coi như chưa có xem qua TV. Ta cho bạn trai của ngươi thủ tục. Ngươi cũng quên hết rồi. Ta đều bảo ngươi cút. Thư Nguyệt Vũ nói đến đây thì càng ủy khuất. Còn càng nói càng tức giận. Cho ta một lần nữa bối. Đọc ra tới liền cho ngươi cởi ra. Bối không được. Khóa ngươi cả đêm. Có bối. Có bối. Sau đó... ta vẫn có bối đâu. Hạ Tân suy nghĩ một chút nói. Điều thứ nhất, nữ bằng hữu vĩnh viễn là đúng. Điều thứ hai, nếu như nữ bằng hữu sai rồi, mời tham khảo điều thứ nhất. Điều thứ ba, nữ bằng hữu không vui, người liền muốn hống nàng hài lòng. Nữ bằng hữu vui vẻ, liền muốn để cho nàng càng vui vẻ hơn. Điều thứ tư, gây gổ nguyên nhân không trọng yếu. Ngươi chỉ phải phụ trách hống tốt thì tốt rồi. Điều thứ năm, làm bạn gái nói, ngươi cút, thời điểm, ngươi phải giống như gió nhào qua, ôm chặt lấy nàng, điên cuồng ngăn chặn đôi môi của nàng. Sau đó, thở hổn hển, nói cho nàng biết, ngươi yêu nàng, có bối, thật sự có hảo hảo bối. Hành, chính là không hảo hảo làm. Thư Nguyệt Vũ lời là nói như vậy. Vẫn là góp quá cái miệng nhỏ nhắn ở Hạ Tân trên môi, in dấu xuống nhẹ nhàng hôn một cái, ướt át ấm áp cặp môi thơm cùng Hạ Tân môi đụng một cái, lấy làm thưởng cho. Sở dĩ biết nghĩ tới cái này là bởi vì nàng cảm thấy nếu như trước đây Hạ Tân kéo nàng, dù cho chỉ cần một câu nói, một động tác, đều rất có thể đem nàng kéo trở về. Không phải là nhất định sẽ đem nàng kéo trở về. Như vậy, nàng cũng sẽ một lòng một ý thích Hạ Tân. Nhất là, ở phía sau trong thời gian, nàng nhất định sẽ phát hiện Hạ Tân chính là Hoa An. Vậy nhân sinh càng viên mãn, cũng liền, không có những người khác chuyện gì. Thế nhưng, nếu như đi lên trước nữa đẩy, nếu như không phải là mình hai lần nháo sự, mai phục chia tay phục bút, nếu như không phải là mình chủ động nói chia tay, dường như cũng không còn những người khác chuyện gì. Không được, mình tại sao biết sai? Ngược lại, đều là ngươi lỗi. Hạ Tân liền liều mạng gật đầu lấy lòng. Dạ dạ dạ, đều là ta không tốt, đều là của ta sai. E rằng thế giới khả năng phạm sai lầm, nhưng Nguyệt Vũ vĩnh viễn là đúng. Đương nhiên, Thư Nguyệt Vũ chút nào không hổ thẹn tiếp nhận rồi. Cho nên, có hay không có thể buông ta ra? Xem ở ngươi có thật tốt nhớ xuống phân thượng, có thể miễn cưỡng tha thứ ngươi. Thư Nguyệt Vũ nói, lại đưa tay nhẹ nhàng sờ sờ Hạ Tân cổ. Thế nhưng, có một chút không cho phép lại đã quên. Cái gì? Hạ Tân mới hỏi ra lời. Sẽ biết, liền thấy Thư Nguyệt Vũ mở ra cái miệng nhỏ nhắn. A, hung hăng cắn lấy cổ hắn dựa vào nơi bả vai. Hơn nữa, là cực kỳ dùng sức cắn. Mãi cho đến khai ra huyết mới bỏ qua. Thư Nguyệt Vũ lúc này mới nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn. Tự tay lau bên môi kiều diễm tiên huyết. Rất là hài lòng nhìn Hạ Tân cần cổ vết cắn nói. Cái này không cho đi rơi. Đây là thuộc về ta vết cắn. Hảo hảo hảo, đau chết ta rồi. Rất đau sao? Lời nói nhảm a. Thư Nguyệt Vũ nói, góp qua cái miệng nhỏ nhắn. Nhẹ nhàng liếm láp Hạ Tân cần cổ tiên huyết. Giống như con mèo nhỏ giống nhau. Đem mỗi một giọt máu đều liếm láp sạch sẽ. Hạ Tân cảm giác được một cỗ hữu tô hữu ma cảm giác. Từ cái kia ấm áp ướt át đầu lưỡi, vẫn truyền tới toàn thân của mình. Điều này làm cho hắn cực kỳ có một loại bạo khởi đem Thư Nguyệt Vũ áp dưới thân thể xung động. Hạ Tân phát hiện mình luôn là cầm cái này dí dỏm. Một cách tinh quái, khi thì kiều man, khi thì tùy hứng, khi thì lại làm lòng người thương yêu không dứt, như tinh linh nữ hài. Thật là không có một chút biện pháp. Muốn khí cũng khí không đứng dậy. Bị Thư Nguyệt Vũ như vậy liếm láp lấy, Hạ Tân cảm giác thân thể nhiệt độ đang ở kịch liệt tăng lên bên trong, phảng phất có cái gì đại dã thú liền muốn đi ra. Hắn có loại khô miệng khô lưỡi cảm giác. Vừa cúi đầu đã nhìn thấy Thư Nguyệt Vũ cái kia vẻn vẹn ăn mặc cái tiểu nội nội tuyết trắng hai chân. Nhất thời càng là hô hấp nặng nề, tâm viên ý mã, kích động trong lòng không ngớt, cảm giác được không hề đổ máu. Thư Nguyệt Vũ lúc này mới nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn, vừa cẩn thận ngắm nghía dưới chính mình kiệt tác, rất là hài lòng nói, không sai, hàm răng của ta thật là đẹp mắt. Hạ Tân cười khổ nói, ngoặc kép chấm chấm, cái kia bây giờ có thể buông ta ra a? Coi như ngươi ngoan. Sau đó Thư Nguyệt Vũ từ bên cạnh lau một cái chìa khóa. Bằng Hạ Tân đem còng tay mở ra. Chỉ là, lúc này vừa mới mở ra còng tay, Thư Nguyệt Vũ còn chưa kịp phản ứng đâu. Liền thấy Hạ Tân một cái xoay người, trực tiếp đè lên trên người của nàng. Hạ Tân hai tay cầm lấy Thư Nguyệt Vũ thủ đoạn, đè lên tả hữu hai bên. Thân thể thì là kỵ đến trên người nàng. Vẻ mặt cười đều nhìn nàng. Thư Nguyệt Vũ a hét lên tiếng, sau đó liều mạng dùng răng người phản kháng, một đôi hai chân thon dài lung tung đạp, đồng thời hô to, a vô lễ với, sao vô lễ với, người cứu mạng a, người cứu mạng a. Hạ Tân liền cười ha ha lấy, vẻ mặt ác nhân bộ dạng nói rằng, người kêu đi, người kêu đi, người chính là gọi rách cổ họng cũng sẽ không có người tới cứu ngươi. Ngô, sau đó Thư Nguyệt Vũ không nói, Hận Hận trừng mắt Hạ Tân. Hạ Tân vẻ mặt cười như điên lên nói. Ngươi nói, ta làm như thế nào khi dễ ngươi tốt đâu. Lại dám khảo ta, còn khiêu khích ta. Thư Nguyệt Vũ liền cắn môi mỏng. Nghiêm giọng nói, dám khi dễ ta ngươi liền chết chắc. Không cho phép hôn ta. Không cho phép mắng ta. Không cho phép đánh ta. Hơn nữa không cho phép đánh cái mông ta. Ta vừa xong ra, ngày mai còn muốn đi ra ngoài thì sao? Hạ Tân suy nghĩ một chút nói. Nguyệt Vũ, ngươi biết, hiện tại toàn bộ thế giới đều đề xướng nam nữ ngang hàng. Không thể chỉ để cho ngươi cắn ta. Không cho phép ta cắn ngươi a. Hạ Tân nói, cũng liếm môi một cái. Nhìn chăm chú vào Thư Nguyệt Vũ cái kia xinh đẹp khiêu gợi như thiên nga tuyết cổ. Điều này làm cho Thư Nguyệt Vũ lại càng hoảng sợ. Chân nhỏ điên cuồng loạn đạp. Hô lớn. A, không được, không được, không cho phép cắn. Bị người thấy được, nhiều khó khăn kham a. Không cho phép, không cho phép cắn nơi đây. Hạ Tân một cái nheo mắt lại nói. Ồ, không cho phép cắn nơi đây. Vậy muốn cắn nơi nào? Ngô, nơi nào đều không được. Không cho phép cắn, vậy không được. Không cắn liền đánh đòn. Thư Nguyệt Vũ cân nhắc liên tục. Vẫn là quyết định, vậy hay là cắn a? Nàng cảm thấy nàng ở Hạ Tân trên người để lại dấu ấn. Hạ Tân cũng ở trên người nàng lưu lại dấu ấn. Dường như, cực kỳ hợp lý. Thế nhưng, muốn cắn mặc quần áo không nhìn thấy địa phương. Không nhìn thấy địa phương. Hạ Tân dừng lại, không nhịn được nuốt nước miếng một cái. Ánh mắt từ Thư Nguyệt Vũ dưới cổ chuyển qua nàng ấy hơi mỏng dưới nội y sao phồng lên tuyết phong. Hay hoặc là, lại nói bằng phẳng bóng loáng lộ ra bên cạnh bụng dưới. Cùng với chân chu thon dài, phẳng phất hiện lên tia sáng tuyết nộn bắp đùi. Ánh mắt kia, đơn giản là tinh quang thiểm thước. Ngươi nói, ta đây cắn nơi nào tốt đâu. Ngô, Thư Nguyệt Vũ mặt cười ửng đỏ. Lần nữa vô lực đạp dưới chân nhỏ. Đây đối với áp ở trên người nàng Hạ Tân tự nhiên không có chút ý nghĩa nào. Lại cau cái kia đẹp mắt lông mi. Mang theo vài phần ngượng ngùng gắt giọng. Ngươi đi tắm trước đánh răng kéo. Trở về sẽ nói cho ngươi biết. Ngoặc kép chấm chấm. Đi, thành giao. Không thể làm dơ Nguyệt Vũ thơm ngát thân thể. Hạ Tân trực tiếp liền hướng phía phòng tắm đi tới. Thư Nguyệt Vũ ngượng ngùng không dứt nhỏ giọng thầm thì câu. Đại sắc lang, sau đó lại lớn tiếng nói. Phải tắm sạch sẽ, mới có thể. Tốt, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.